Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Chương 51, ta cảm thấy một điều gì đó không ổn sắp xảy ra. Góc truyện audio.com. Đã trải qua 2 tuần từ khi Mộng Tiêu Dao đến đây. Chỉ tu luyện 2 tuần lễ mà hiện tại nàng đã đạt tới luyện khí tầng 3. Mới nghe qua thì luyện khí tầng 3 cũng không phải là cảnh giới quá cao, nhưng phải biết rằng một người bình thường 6 tuổi là lúc họ bắt đầu tu luyện, và để đạt tới luyện khí tầng 3 thì phải mất khoảng 3 năm. Hỏa Vân Tôn Giả cũng bắt đầu tu luyện vào độ tuổi này, nhưng để đạt tới luyện khí tầng 3 thì hắn phải mất 1 năm. Còn Mộng Tiêu Dao thì sao? Mộng Tiêu Dao hiện tại 18 tuổi. Nàng đã bỏ qua thời gian tu luyện tốt nhất của một người bình thường, nhưng nàng chỉ cần tốn 2 tuần để đạt tới luyện khí tầng 3. Nhìn tư chất quái vật của Mộng Tiêu Dao, Hỏa Vân Tôn Giả tâm tắc không ngớt. Hiện tại hắn khẳng định rằng nàng chính là quái vật mang theo âm dương song linh căn. Nam Cung Mị Ảnh và Nam Cung Tuyết thì không suy nghĩ gì nhiều. Hai nàng nhìn thấy Mộng Tiêu Dao tu luyện thật nhanh thì càng cố gắng tu luyện nhiều hơn. Còn về phần Lâm Thanh Phong, cũng đừng nói đến tên quái thai như hắn. Nửa giờ từ phàm nhân đạt tới luyện khí tầng 10 thì Hỏa Vân Tôn Giả chỉ nói một câu. Hắn không phải con người. Đừng dùng con người so sánh với hắn. Một ngày này ba người Nam Cung Mị Ảnh vẫn đang tiếp tục tu luyện thì Bách Hiểu Sinh tới. Hắn cúi đầu ôm quyền với Hỏa Vân Tôn Giả và Lâm Thanh Phong. Nhìn thấy người tới là Bách Hiểu Sinh thì Lâm Thanh Phong gật đầu. Còn Hỏa Vân Tôn Giả thì không để ý tới hắn. Bách Hiểu Sinh cười cười nhìn Lâm Thanh Phong rồi nói. Ba ngày sau là ngày đại hội thu đồ diễn ra. Hiện tại bên ngoài có rất nhiều người tham dự đã tới. Nhưng đó cũng chỉ là những người tới tham gia vòng loại thôi. Nhưng vẫn có một số tông môn đến theo dõi nhằm chọn ra những người ưu tú. Vòng thi chính thức sẽ bắt đầu vào 4 ngày sau đó, cũng tức là Mị Ảnh cô nương cùng với Tuyết cô nương 1 tuần sau sẽ tham dự đại hội thu đồ. Lâm Thanh Phong nghe tới đây thì gật đầu. Vậy thể lệ cuộc thi là như thế nào? Bách Hiểu Sinh nghĩ nghĩ một chút rồi nói. Thể lệ rất đơn giản. Hai người sẽ lên võ đài so tài với nhau cho đến khi một bên nhận thua. Không còn sức chiến đấu hoặc rơi đài. Nhưng không được đả thương tính mạng của đôi bên. Khi đó người chiến thắng sẽ được đi tiếp vào vòng trong. Lâm Thanh Phong sờ cằm gật đầu. Thể lệ thi như vậy khá đơn giản. Chỉ cần ngươi có thực lực là được. Bách Hiểu Sinh đứng một bên rồi nhìn về phía Nam Cung Mị Ảnh và Nam Cung Tuyết đang thực tập đối chiến. Nhìn cách hai nàng chiến đấu với nhau rất xảo diệu, hắn cũng gật đầu. Lâm Thanh Phong nói chuyện với Bách Hiểu Sinh một lúc thì cũng không còn gì muốn hỏi. Lúc này thì Bách Hiểu Sinh mới ôm quyền cáo từ. Nhìn theo bóng lưng của Bách Hiểu Sinh rời đi thì Lâm Thanh Phong vẫy tay gọi hai người Nam Cung Mị Ảnh và Nam Cung Tuyết. Thấy được Lâm Thanh Phong kêu gọi thì hai nàng dừng tay rồi đi về phía hắn. Lâm Thanh Phong gãi đầu một cái rồi nói. 3 ngày sau là ngày vòng loại của đại hội thu đồ diễn ra. Các ngươi muốn đi xem à, lúc này Mộng Tiêu Dao cũng đã tới. Nàng nghe được bọn Lâm Thanh Phong muốn đi xem đại hội thu đồ nên rất hứng thú muốn đi theo. Nam Cung Tuyết thì một mặt đáng thương nhìn về Hỏa Vân Tôn Giả. Nàng rất muốn đi nhưng trước đó phải hỏi ý kiến của hắn. Nhìn thấy vẻ mặt của Nam Cung Tuyết thì Hỏa Vân Tôn Giả cũng gật đầu nói. Đi xem một chút cũng tốt. Hiện tại ngươi chính là cần thêm kinh nghiệm chiến đấu chứ không nên chỉ ngồi trong nhà tu luyện. Nghe được Hỏa Vân Tôn Giả đồng ý thì hai mắt của Nam Cung Tuyết phát sáng. Nàng vui vẻ cười hì hì ôm lấy Hỏa Vân Tôn Giả rồi nói. Ta biết sư phụ là tốt nhất. Hỏa Vân Tôn Giả nhìn nàng vui vẻ thì hắn cũng cười. Hắn rất ưa thích nàng nên nàng vui thì hắn cũng vui theo. Lâm Thanh Phong nhìn hai người đang vui vẻ thì cũng thở ra một hơi. Sau đó lại nói, được, vậy 3 ngày sau chúng ta sẽ đi xem, còn lại chúng ta có chuyện khác cần phải nhờ tới Hỏa Vân Tôn Giả. Hỏa Vân Tôn Giả nghe được lời của Lâm Thanh Phong thì da gà nổi hết lên. Con hàng này không phải là người tốt, nên chuyện hắn nhờ cũng sẽ không tốt đi đâu được. Thấy vẻ mặt của Hỏa Vân Tôn Giả thì Lâm Thanh Phong cười cười rồi lắc tay nói. thật sự chuyện ta muốn nhờ cũng không phải việc gì khó. Chỉ là muốn ngài đánh giá uy lực Rasengan của mị ảnh và tiểu thuyết thôi. Hỏa Vân Tôn giả nghe vậy thì thở ra phào nhẹ nhõm rồi gật đầu. Lâm Thanh Phong thấy hắn đã đồng ý thì vẫy tay gọi lại Nam Cung Mị Ảnh và Nam Cung Tuyết nói. Các nàng đã thành thục Rasengan thì cũng nên thử một chút uy lực a, nên nhớ không đánh mặt. Nam Cung Mị Ảnh cùng Nam Cung Tuyết gật đầu. Trên tay hai nàng xuất hiện hai viên cầu Rasengan lớn cỡ trái banh nhỏ. Hai nàng nhìn Hỏa Vân Tôn giả. Thấy hắn gật đầu thì hai nàng nhanh chóng chạy đến tấn công hắn bằng Rasengan trên tay. Hỏa Vân Tôn giả gật đầu, quanh người hắn xuất hiện một vòng hào quang màu đỏ nhạt. Hai viên cầu Rasengan ở gần nhau thì xảy ra cộng hưởng. Hai viên cầu dần dần lớn lên, lúc đầu mỗi viên chỉ lớn cỡ trái banh nhỏ, thì lúc này lại lớn hơn lòng bàn tay một chút. Hỏa Vân Tôn giả nhìn thấy cảnh này thì giật mình. Hắn không nghĩ tới pháp thuật này còn có thể cộng hưởng để gia tăng uy lực nhưng hắn phản ứng rất nhanh. Vòng hào quang màu đỏ xung quanh người lại đậm thêm một chút. Hai viên Rasengan cộng hưởng nằm ngoài dự liệu của hai nàng nhưng hai nàng vẫn lao nhanh tới Hỏa Vân Tôn giả. Hai viên Rasengan không thể tiến gần Hỏa Vân Tôn giả mà bị chặn lại ở ngoài. Hỏa Vân Tôn giả đánh giá lực công kích của hai viên Rasengan một chút rồi gật đầu với Lâm Thanh Phong. Lâm Thanh Phong thấy vậy cũng lên tiếng. Được rồi, hai người có thể dừng tay. Nam Cung Mị Ảnh cùng Nam Cung Tuyết đồng thời thu tay lại. Sau đó đứng tại chỗ cùng Hỏa Vân Tôn giả đợi Lâm Thanh Phong tiến đến. Mộng Tiêu Dao cũng chạy tới. Khi xem thấy được pháp thuật này thì nàng rất muốn học nên cũng muốn nghe. Lâm Thanh Phong bước tới gần rồi hỏi Hỏa Vân Tôn giả. Thế nào? Hỏa Vân Tôn giả gật đầu. Uy lực cũng không tệ. Trước khi xảy ra cộng hưởng ta đánh giá uy lực khoảng chừng một kích toàn lực của trúc cơ sơ kỳ. Còn sau khi cộng hưởng thì đạt cỡ trúc cơ hậu kỳ. Hỏa Vân Tôn giả dừng một chút rồi lại nói. Thật sự ta không biết làm sao ngươi có thể sáng tạo được một pháp thuật như vậy. Chỉ là luyện khí viên mãn lại có thể phát ra uy lực không kém gì trúc cơ kỳ. Còn có thể cộng hưởng với nhau và khiến bọn chúng càng mạnh hơn. Nhưng dù vậy nhược điểm của chúng vẫn quá rõ ràng là chỉ dùng để cận chiến. Lâm Thanh Phong gật đầu. Hắn biết rõ nhược điểm của Rasengan nhưng vấn đề này hắn không lo lắng. Chỉ cần hắn tìm hiểu thêm sự khác biệt giữa tự nhiên năng lượng và linh khí thì hắn có thể hoàn thiện được. Lại nhìn về hai người Nam Cung Mị Ảnh và Nam Cung Tuyết. Lâm Thanh Phong nở nụ cười. Cả hai làm tốt lắm, nhưng trong cuộc thi pháp thuật này cũng có thể sử dụng. Nhưng tốt nhất vẫn nên sử dụng kỹ năng của chính mình để tham gia. Nam Cung Mị Ảnh cùng Nam Cung Tuyết gật đầu. Hai nàng cũng muốn để lại pháp thuật này làm át chủ bài nên đều đồng ý với Lâm Thanh Phong. Thấy hai nàng đều đồng ý thì Lâm Thanh Phong vỗ tay rồi nói. Được rồi, hai người cứ tiếp tục tu luyện. Ba ngày sau chúng ta sẽ đi xem đại hội thu đồ. Mộng Tiêu Dao một bên bĩu môi. Nàng muốn học được Rasengan nên nắm lấy tay Lâm Thanh Phong nũng nịu. Quái ca ca, ta cũng muốn học à, ngươi mau dạy ta à. Lâm Thanh Phong chỉ biết gãi đầu cười khổ. Muốn học pháp thuật thì cảnh giới phải đạt ít nhất là luyện khí tầng 10A. Hiện tại Mộng Tiêu Dao mới đạt tới luyện khí tầng 3 thì làm sao học? Lâm Thanh Phong cười cười xoa đầu nàng rồi nói. Tiêu Dao muội muội muốn học thì ta sẽ dạy. Nhưng phải đạt tới luyện khí tầng 10 thì mới có thể học pháp thuật. Nên muội cứ cố gắng đạt luyện khí tầng 10A. Mộng Tiêu Dao nghe được lời của Lâm Thanh Phong thì hai mắt phát sáng. Nàng vui vẻ gật đầu rồi chạy đi tu luyện. Nàng biết quái ca ca sẽ không lừa nàng. Hỏa Vân Tôn giả một bên nhìn tất cả. Hắn thở ra một hơi. Mộng Tiêu Dao đã là một yêu nghiệt, hiện tại nàng còn hăng hái đi tu luyện thì không biết khi Dương Tôn giả và Âm Tôn giả tới đây thì biểu hiện sẽ như thế nào. Nhưng bỗng Hỏa Vân Tôn giả nghĩ tới điều gì đó. Hắn nhìn Lâm Thanh Phong rồi nở nụ cười đen tối rồi nói. Tiểu tử, ta cho ngươi biết Dương Tôn giả và Âm Tôn giả là đại gia a. Lâm Thanh Phong sửng sốt nhìn Hỏa Vân Tôn giả rồi cũng nở nụ cười đen tối. Ở một nơi nào đó, Dương Tôn giả, Âm Tôn giả cùng với một vị nữ tử đang bay tới Nam Cung Thành với tốc độ chóng mặt. Bỗng dưng Dương Tôn giả lên tiếng. Lão bà, ta cảm thấy một điều gì đó không ổn sắp xảy ra. Một bên Âm Tôn giả cũng gật đầu trả lời. Ta cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Âm Tôn giả quay đầu nhìn vị nữ tử cạnh bên. Lần này Khổ Cực Băng Thánh lại cùng đi với phu thê chúng ta. Nếu có chuyện gì bất ổn xin nhờ Băng Thánh trợ giúp một tay. Vị nữ tử được gọi là Băng Thánh gật đầu rồi đáp. Không có chuyện gì, ta hiện tại cũng đang rảnh rỗi nên muốn đi đây đó một chút. Hết chương 51, cách chương.